13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đệ nhất chương huyết án. Tiểu Hắc, tan việc sao? Một vang dội giọng vang vọng ở rộng phòng làm việc. Tới tới, Trương Dương một bên vội vã về phía ngoại trại. Một bên bất đắc dĩ đáp ứng. Ai, Trần Bách Phúc ngươi lần sau tới tìm ta nữa. Có thể hay không đừng gọi ta Tiểu Hắc a? Dường như gọi con chó cẩu như nhau. Ta đẹp trai như vậy, ngươi vốn là như vậy sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến ta ở công ty hình tượng. Nói bao nhiêu lần, ngươi thế nào luôn luôn không nhớ được a, mới vừa thấy được Bách Phúc. Trương Dương nhịn không được lại tiến hành một lần nghiêm trọng trách cứ. Biết, biết, thực sự là rong dài, Bách Phúc không kiên nhẫn ứng phó Trương Dương trách cứ. Nhìn nhìn đầu đầy mồ hôi Trương Dương, 1m78 cái đầu. Trên mặt thân thể cường tráng kiên nghị đường cong, cố ý mặt được lượng lượng lại loạn loạn tóc ngắn, hợp với đen thui nhưng lại có vẻ phi thường khỏe mạnh làn da. Có vẻ nhưng thật ra thập phần có một tính mà lại nam nhân vị 10 phần. Đi ở trên đường, đích xác thường xuyên sẽ hấp dẫn đến nữ hai tầm mắt. Nhưng, Hắc thì thế nào, Hắc cũng có thể rất tuân tú a. Thật không rõ vì sao chính mình gọi hắn Tiểu Hắc. Hắn luôn luôn lớn như vậy phản ứng. Tiểu Hắc, không phải thật là dễ nghe thôi. Bách Phúc lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Trương Dương nhìn thấy Bách Phúc bĩu môi, cho rằng nàng đang tức giận, liền lại lấy lòng cười đem mặt đưa về phía Bách Phúc. Ai, hôm nay ta xin ngươi đi ăn MC Donan Big Mac cùng khoai tây chiên đi. Đột nhiên hào phóng như vậy, Bách Phúc nghi ngờ trên dưới đánh giá Trương Dương một lần. Người kia bình thường tỉnh tật kiệm dụng rất, nhiều một phân tiền đều luyến tiếc phung phí. Trương Dương vui tươi hớn hở nhìn nàng, thần bí đè thấp giọng nói. Công ty hôm nay lại dùng hết rồi mấy hộp mực, ta cầm bán mười mấy khối đâu, hai người liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau gật gật đầu, sau đó ha ha cười, sóng vai hướng cách công ty gần đây mạch lao đi đến. Hôm nay ta ăn hai bao khoai tây chiên được chưa a? Đi, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền mua cho ngươi bao nhiêu tốt như vậy. Trong lòng cuồng tiếu, ta luôn luôn đối với ngươi đều tốt như vậy a. Trần Bách Phúc cùng Trương Dương là đại học lúc đồng học. Hai người quen biết nhiều năm mà ni vốn Bách Phúc là muốn một mình đến thành phố G lưu lạc. Về sau Trương Dương lại nói cái gì nam tử hán chí ở bốn phương. Chính là mặt dày mày dạn theo qua đây. Kết quả. Hai người không chỉ làm hàng xóm, hơn nữa lại còn ở cùng tồn tại Phong Diệp trong tửu điếm đi làm money Bách Phúc là học du lịch. Ở tửu điếm tiêu thụ bộ làm việc, nhưng bởi công trạng quá kém, phòng làm việc một có một chút chạy chân hoặc là ồ ồ sống. Sự tình bụng làm dạ chịu rơi xuống Bách Phúc trên đầu. Mà Trương Dương liền ở trên lầu IT bộ làm võng quản làm việc. Tương đối thanh nhàn, đường Bách Phúc lại có cái gì ứng phó không được ồ ồ sống lúc. Trương Dương sẽ lập tức chạy xuống giúp nàng chiếu cố. Trong phòng ăn Bách Phúc cùng Trương Dương câu được câu không tán gẫu. Tại đây loại nóng bức mùa hè hai độc thân bên ngoài. Trong nhà lại không tiền trang điều hòa người đến nói. Ở trong phòng ăn thán một chút lãnh khí cũng không phải sai tuyển trạch. Trương Dương nhìn chính hương ngọt nhai khoai tây chiên Bách Phúc. Nhịn cười không được cười, không biết vì sao, vừa nhìn thấy Bách Phúc tham ăn bộ dáng, trong lòng liền không khỏi ngọt ngào, vì thế hắn mỗi lần đều nói mình không thích ăn này đó. Kỳ thực chỉ vì có thể làm cho Bách Phúc ăn nhiều vài hớp, mình cũng có thể nhìn nhìn nàng đáng yêu ăn tướng, kết quả làm đến chính mình mỗi lần đều đói bụng, nói thật, Bách Phúc thực sự không phải cái đẹp nữ hài. Thuộc về cái loại này bình thường được ném ở trong đám người ngươi tìm không ra kia một loại. Nàng cùng khôn khéo có khả năng cũng không liên quan. Có lúc hồ đồ được thật muốn đem đầu của nàng mở sửa chữa một chút. Nhưng Trương Dương cùng Bách Phúc cùng một chỗ lúc, tổng là có thể hưởng thụ đến một loại đơn giản vui vẻ. Có thể vừa nàng còn đang khóc nhè, nhưng chỉ muốn ăn một lần đến chính mình ăn ngon gì đó lúc. Liền lập tức hài lòng cười. Trần Bách Phúc, chính là như vậy một người đơn giản, Trương Dương bên người kỳ thực cũng có không ít so với nàng điều kiện ưu việt nữ hài. nhưng chuyện tình cảm không giống 1 thêm 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Căn bản vô pháp tính toán, không phải chỉ bằng điều kiện có thể thích một người. Trương Dương chính là thích cùng nàng cùng một chỗ, một khối nói chuyện phiếm, cùng ăn cơm ni. Trương Dương dùng sức hút Coca-Cola. Coca-Cola vẫn là băng thật là tốt uống, nhất là tại đây dạng trong thời tiết, uống một chén xác thực rất đã nghiền, thế nào? Cái kia nữ ma đầu có hay không lại làm khó dễ ngươi a? Trương Dương nói là Bách Phúc chỗ tiêu thụ bộ lý, vị kia tửu điếm nổi danh mỹ lệ, cũng nổi danh nghiêm khắc nữ quản lý. Kỷ Nhan, nàng tinh thông có khả năng thế nhưng toàn tửu điếm đều nổi danh. Đương nhiên, của nàng Hà Khắc càng thêm nổi danh. Không có a, nàng mấy ngày nay đang bề bộn chu bị thái tử gia Giá Lâm chúc mừng sẽ. Nơi đó có thời gian quản ta a, thái tử gia. Chính là Lăng Thế tập đoàn cái kia nhị thế tổ a. Cái gì nhị thế tổ? Nghe nói thái tử gia là Harvard kinh tế chuyên nghiệp cùng tâm lý chuyên nghiệp hai lớp bác sĩ đâu. Hơn nữa người lại rất tuấn tú. Kim Cương Vương lão ngũ a. Những thứ này đều là Bách Phúc theo bạn tốt Đặng Hân nơi đó nghe tới. Nàng còn nhớ rõ, Đặng Hân nói đến điều này thời gian trong mắt thả ra thế nào quang thải đến. Nhìn Bách Phúc một bộ phải chảy nước miếng bộ dáng, Trương Dương tổng cảm thấy thập phần không thoải mái. Hắn trắng Bách Phúc liếc mắt một cái, ôn hòa giảng đạo, kính nhờ, lại xuất cũng chuyện không liên quan ngươi. Bách Phúc như cũ ở hướng khoai tây chiên phát ra tiến. Công, cũng không chú ý tới Trương Dương ghen tuông. Cứ như vậy, ăn xong đông tây hậu hai người chậm rãi bước chậm ở trên đường. Ai, tiểu hắc chuyện gì? Cũng nhanh đến của ta sinh nhật, ngươi tính toán tống cái gì quà sinh nhật cho ta à? Ngươi nghĩ muốn cái gì à? Ân, ngươi vẫn là tống bó hoa đến chúng ta phòng làm việc có được không? Hoa, muốn loại đồ vật này làm gì à? Như vậy quý còn như xin ngươi ăn pizza đâu, ngươi thực sự là tuyệt không lãng mạn. Thảo nào đến bây giờ còn không có bạn gái đâu. Kỳ thực, phòng làm việc nữ hài đều thu được quá hoa. Chỉ có ta không có a, Bách Phúc không khỏi quyệt quyệt miệng. Điều này cũng đích xác quá thương một nữ nhân lòng tự trọng thôi. Thế nào cũng muốn thừa dịp lần này sinh nhật vãn hồi một chút mặt mũi a. Coi như là giả. Lừa lừa gạt mình cũng tốt, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, 7 phần buồn cười, 3 phần hiểu, các ngươi những nữ nhân này, hư vinh tâm chính là quá mạnh mẽ, chính mình vui vẻ là được rồi, để làm chi quản người khác nghĩ như thế nào, vậy ngươi rốt cuộc tống không tiện à? Ta suy nghĩ một chút đi, quỷ hẹp hòi, ngoặc kép chấm chấm, bất chi bất giác, trời cư nhiên hạ khởi mưa tới. Trương Dương vừa nhìn, vội vã đem hắn bàn tay to đặt ở Bách Phúc đỉnh đầu. Giúp nàng che mưa, Bách Phúc ngẩng đầu lên, đối với hắn uyển ngươi cười. Sau đó ăn ý cùng nhau hướng trong nhà chạy đi. Nói là ra, kỳ thực bất quá là hai tiểu nhà một gian, cộng thêm toilet diện tích mới bất quá 20-30 bình phương. Hơn nữa đông lạnh hạ buồn, cách âm lại cực kém. Nói chuyện lớn tiếng chút đô hội bị người nghe được, bất quá người đang tha hương không chỗ nương tựa, hiện tại cạnh tranh lại như thế kịch liệt, có thể có cái tiểu hoa liền rất tốt, ngày mai, dù sao lại là mặt khác một ngày. 3 giờ sáng, phong Diệp Tửu Điếm vẫn như cũ lục tục có không ít khách nhân vào ở. Ở 14 lâu 1423 trong phòng, chính hừng hực khí thế trên mặt đất diễn một hồi lửa nóng, vật lộn. Hôm nay ngươi không trở về nhà có thể chứ? Sức cùng lực kiệt sao? Một đầu đầy mồ hôi nữ nhân quyến rũ tựa ở trên thân nam nhân. Dài nhỏ Nga đàn trên mặt tràn đầy kích tình tư nhuận hậu kiều diễm mân y nàng một bên ngọt ngây. Tát kiều, một bên vén hòa tựa như dùng ngón tay trỏ ở nam nhân trong ngực vẽ quyền quyền. Trong không khí nơi dạng tràn đầy ái muội vị đạo. Bảo bối, ta hôm nay nhất định phải đi về. Đã bồi ngươi đi chơi một tháng, thế nào ta đều phải đi về nhìn nhi tử của ta à, không thôi. Ta sẽ ngươi bồi ta, sẽ ngươi bồi ta thôi. Nữ nhân quyết khởi gợi cảm mê người môi, như nước xà bàn dãy dụa eo nhỏ, không ngừng dùng bộ ngực đầy đặn cọ nam nhân cánh tay. Được rồi, bảo bối của ta, nam nhân một bên ngửi nữ nhân mê người mùi thơm của cơ thể. Một bên thỏa mãn vừa cười vừa nói. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Cuối tuần ta cùng ngươi đi chọn một bộ phòng ở có được không a? Thực sự, nữ nhân hưng phấn được thiếu chút nữa trần như nhộng từ trên giường nhảy dựng lên. Sau đó càng thêm ra sức tát khởi kiều. Ngươi cũng không thể gạt ta a. Nếu như ngươi gạt ta, ta nhưng là sẽ sinh khí nga tiểu đứa ngốc. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi a? Sau khi nói xong, hai người nhịn không được lại triền miên hồi lâu. Rốt cuộc, nam nhân ngoan quyết tâm đến. Ly khai này hắn đã trầm mê lâu ngày ôn nhu hương. Đi tắm phòng, nam nhân vừa mới hướng hoàn lạnh đi ra. Nhịn không được toàn thân sợ run cả người. Thế nào đột nhiên lạnh như thế? Có phải hay không điều hòa khai được quá thấp? Hơn nữa, trong không khí, dường như có một loại là lạ vị đạo. Cũng không biết là cái gì. Nam nhân rút khụt khịt, không nhiều muốn, chỉ lo nhìn cái kia kiều mị nữ nhân đi, thấy nữ nhân vẫn là ngoan ngoãn nằm ở trên giường ngủ. Nam nhân kìm lòng không đậu cười cười, nghĩ thầm, thật đúng là nghe lời đâu, có tiền chính là tốt, muốn cái gì sẽ có cái đó, nam nhân chậm gì gì mặc quần áo tử tế. Đi tới bên giường, muốn lại liếc mắt nhìn cái kia làm cho mình vui đến quên cả trời đất nữ nhân. Thế nhưng, mới vừa đi gần bên giường, a kinh khủng tiếng kêu thảm thiết vang vọng tửu điếm mân ni. Hết chương.